Hi, xin chào mừng tất cả đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhìn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh và hãy thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Hiện tại thì kênh của Vũ Hiệp còn thiếu khoảng 250-300 sub nữa, cho nên là nếu mà được chư vị đạo hữu ủng hộ qua được 1.000 sub thì Vũ Hiệp sẽ không yêu cầu chư vị đạo hữu để đăng ký kênh nữa đâu, vì khi đó kênh của Vũ Hiệp thành hai bài thì cũng hiểu rồi. Cho nên là hiện giờ thì Vũ Hiệp rất cần được sự ủng hộ của tất cả chư vị đạo hữu để xem kênh của Vũ Hiệp có thành công hay không. Nếu mà thành công thì tiếp tục, không thành công thì chắc kết thúc cái sự nghiệp làm YouTuber của chư vị đạo hữu. Rồi, rất mong được sự ủng hộ của chư vị đạo hữu nha. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu tranh thủ thời gian đón theo dõi nha. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lại nói đến lúc bấy giờ, liên quân Tây Bắc quả thật là phục sát đất. Cơ hồ mỗi người đều muốn lôi mẫu thân và các nữ quyến của kẻ đã đưa ra kế này mà đánh cho trăm hèo. Bất đắc dĩ lắm, binh lính giả mang nhân đành phải mặc trọng giáp, sau đó mới từ quân danh chạy tới cổng thành để dời đi những tảng đá kia. Còn cung tiễn thủ và ma pháp sư thì không ngừng phát động tấn công từ xa để yểm trợ cho họ. Nhưng lần này họ thật sự đã tính sai. Khi những người giả mang nhân được vũ trang đầy đủ chạy tới được nửa đường thì mới phát hiện ra mình không phải đụng với linh lực tiện, phong nhận, hỏa cầu hay trường mâu đại đao gì, mà là chướng ngại lần này chính là một trận hồng thủy. Mộ Dung Thiên sớm đã cho người đắp đập trúc ở thượng du con sông, khiến mực nước dâng cao tới đỉnh rồi tạo nên hồng thủy. Trong tất cả các loại nguyên tố, thủy là loại nguyên tố có lực công kích thấp nhất, nhưng nó lại trở thành cơn ác mộng của giả mang nhân. Bọn họ vốn không biết bơi, không thể sử dụng khinh thân thuật, mà trên người lại mặc khôi giáp hạng nặng nên lại càng mau chìm xuống đáy. Không thể hô hấp thì dù có ăn khôi phục đan tất cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng chỉ là tử vong mà thôi. Trong khi đó, địa thế của Uy Nhĩ Thành và Gò Lan Lăng đều trũng thấp, hồng thủy trực tiếp tràn ngập khắp một mảnh đất lớn ở ngoài thành. Những người giả mang nhân không có cách nào rút lui, thế là toàn bộ đều biến thành quỷ nước. Lực lượng chủ yếu để công thành lại một lần nữa bị tổn thất lớn. Đây không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đòn phủ đầu lần thứ hai sau chiến thuật hạt đậu, gây nên đả kích trầm trọng khiến cho liên quân Tây Bắc muốn phát điên lên. Bọn chúng vốn cho rằng có thể hạ được tòa thành này rất dễ dàng, nhưng hôm nay lại bị bó chân bó tay, khó giải quyết vô cùng. Các tướng lĩnh đều bị những kế hoạch vô sĩ của đối phương làm cho phải lạnh mình. Nào là rải đậu, lăn đá, hỏa thiêu, nước lục, vân vân, không biết lần sau sẽ tới cái gì nữa. Nếu như chính diện giao tranh, thì dù bên mình có tổn thất thảm trọng, cũng không có uất ức như thế này. Đối phương không tổn hại một binh một tốt nào, mà lại khiến cho rất nhiều chiến sĩ giả măng nhân thiệt mạng. Uy Nhĩ Thành vốn dịu dàng ngoan ngoãn như chú cừu non, nay đột nhiên hóa thành một con ác lang. Dưới tình thế này, quả thật là còn chưa biết hưu chết về tay ai. Mộ Dung Thiên chăm chú theo dõi cuộc chiến suốt một ngày một đêm, đến giờ cũng có phần chịu không nổi, nên giờ đây đang ôm Lộ Thiến ngủ tại nơi dành cho đoàn trưởng. Hiện nay mọi việc đang có Khẳng Đặc chỉ huy. Bản thân Mộ Dung Thiên chỉ mới học được đôi chút vỏ ngoài của việc thống lĩnh, nên cũng không cần phải hao tâm tổn trí nhiều. Mộ Dung Thiên trong cơn ngủ say mà vẫn đưa ra một tay để nắm lấy trái đầu tiên của tiểu tinh linh. Tên sắc lang trong lúc ngủ mà vẫn không quên thể hiện cá tính háo sắc của mình. Lệ Toa và Lạc Na cũng nằm bên cạnh nghỉ ngơi. Mộ Dung Thiên dùng dâm uy của mình bắt hai nàng ở lại ở bên cạnh để đợi nhiệm vụ trọng yếu sắp tới. Các nàng hiển nhiên là đã được hắn chỉ định trở thành thiếp thân hộ vệ của mình. Với cá tính của tên sắc lang này, hắn thật không thể mà để cho các nàng rời xa mình. Đột nhiên nghe có tiếng người gõ cửa, Mộ Dung Thiên mơ mơ hồ hồ đáp lời, sau đó lại thấy Bích Dạ vội vã đi vào. Mộ Dung Thiên hé mắt, hậu khí vô lực nói: Bích Dạ tiểu thư, đến đây ngủ với ta một lúc nào. Bích Dạ nhìn thấy bộ dạng thối nát của hắn, không biết làm sao lại đem hai thị nữ yêu tộc phục vụ trong quán rượu tại Cách Lâm Trấn tới đây, nên tức giận nói: La Địch đoàn trưởng, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, mời ngươi nghiêm túc một chút. Bình thường những người chỉ huy binh sĩ nếu có việc sẽ trực tiếp đi tìm Khẳng Đặc, còn nếu như đã tìm tới Mộ Dung Thiên thì tức là có vấn đề về chiến thuật cần hỏi, muốn cái đầu quỷ dị của hắn cung cấp chút kiến nghị ngoan độc để giải quyết. Mộ Dung Thiên rút tay ra khỏi áo Lộ Thiến, ngáp một cái rồi nói: Ai, chuyện gì vậy? Rõ ràng là còn gấp hơn cả việc nghỉ ngơi của bổn đoàn trưởng nữa. Chẳng lẽ quân địch phái mỹ nữ để lộ đùi và ngực tới dụ dỗ binh lính bên ta chăng? Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng đó nha. Bích Dạ không biết là xấu hổ hay bị chọc giận nói: Người theo ta sẽ biết. Khi Mộ Dung Thiên tới tường thành thì đã thấy hồng thủy cạn đi không ít. Thì ra ở phía xa xa, binh sĩ của liên quân đang đào mương dẫn nước. Nếu như thành vẫn đang bị ngập lụt thế này thì bọn chúng cũng sẽ không thể phát động công kích được. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói: Bọn chúng cũng hay nhỉ, lại biết học theo đại vũ. Bích Dạ tức giận nói: Ngươi còn cười được? Tuy chúng ta khiến cho kỵ sĩ và dã man nhân của quân địch thiệt hại nặng nề, nhưng nghe nói chúng còn có một số lượng lớn thổ hệ ma pháp sư, chí ít cũng hơn 1000 người. Tuy số lượng binh sĩ dã man nhân đã chết một số lớn và điều đó đã làm trì hoãn thời gian công thành không ít, nhưng nếu dùng tới một lượng lớn thổ hệ ma pháp sư như vậy thì chỉ cần một ngày là họ có thể hợp lực dùng khu thổ thuật để khống chế đất đá dưới tường thành, dựng lên một đoạn dốc chạy tới đỉnh tường thành. Đến lúc đó thì chúng ta phiền to. Khẳng Đặc cũng gật đầu nói: Đúng vậy đó, không ngờ bọn chúng lại có nhiều thổ hệ ma pháp sư đến như vậy, quả thật là phiền phức. La Địch đoàn trưởng, ngươi có đề nghị gì không? Mộ Dung Thiên lơ đễnh nói: Nếu tiêu diệt hết bọn chúng, vậy có phải là tốt không? Khẳng Đặc nghe vậy chỉ cười gượng mà không nói gì. Bích Dạ trợn mắt nhìn hắn nói: La Địch đoàn trưởng, người nói dễ nghe nhỉ? Ai chẳng biết tầm quan trọng của ma pháp sư. Bọn họ có kỵ sĩ đoàn và có cả kết giới sư bày sẵn kết giới để bảo vệ, lại cách không thi thuật. Còn ở bên ngoài chừng 60-70 thước thì đã có cung tiễn thủ của chúng ta, nhưng với khoảng cách đó thì cũng chỉ hoàn toàn không có biện pháp gì. Bao nhiêu cung tên bắn vào thì đều bị bọn kỵ sĩ và kết giới sư của chúng phá tan, trừ phi là tiến hành cận chiến, nhưng chúng ta không thể làm một chuyện ngu ngốc như vậy chứ. Nếu như có một loại nguyên tố vật chất ngang sức với các loại nguyên tố thiên nhiên làm vật dẫn, vậy thì sẽ có nhiều ma pháp sư có thể phát động kỹ năng điều khiển từ xa, cách không thao túng, mà thổ hệ chính là tiện lợi nhất trong số đó. Mộ Dung Thiên thản nhiên nói: Chỉ có 60-70 thước thôi chứ gì, không thành vấn đề. Bích Dạ tham mưu, Khẳng Đặc tham mưu, các ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Nhóm người này để ta giải quyết hết. Hãy mau gọi cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ sẽ có cơ hội bất cứ lúc nào đó. Bích Dạ và Khẳng Đặc thấy hắn nói chắc chắn như vậy thì có hơi nghi hoặc, mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng rốt cuộc cũng yên tâm hơn nhiều. Bích Dạ biết rõ ma bạo phá của Mộ Dung Thiên có uy lực kinh người, nhưng nếu muốn nổ chết hơn 1000 ma pháp sư thì tuyệt không có khả năng. Ngay cả uy lực của ám hắc lôi bạo thì cũng chỉ đánh chết 70-80 người là cực hạn rồi. Khẳng Đặc và Bích Dạ suy đoán không sai. Sau khi dẫn nước thoát đi, dưới sự yểm hộ của kỵ sĩ và kết dưới sư, các thổ hệ ma pháp sư bắt đầu thi thuật tập thể ở một khoảng cách chừng 60-70 thước. Ngay từ đầu chỉ có hơn 600 người, nhưng sau đó lại nhanh chóng tăng lên đến 800, bởi vì chiến thuật quỷ dị của đối phương mà đã kéo dài thời gian công thành nhiều hơn so với dự tính. Liên quân Tây Bắc cảm thấy gấp gáp, không thể chờ đợi được nữa, huống chi bọn họ cũng không thể tưởng tượng ra được còn có nguy hiểm gì nữa. Tuy nhiên, nghĩ không ra thì không có nghĩa là không có nguy hiểm gì. Ngay khi số lượng ma pháp sư đến tiếp viện đạt lên tới con số 800, thì kỳ biến liền xuất hiện. Lần này không hề có cung tên của đối phương uy hiếp, không phải hỏa thiêu, đá lăn nước ngập. Hôm nay những mưu kế này không hề được dùng tới. Nổ mạnh. Dưới tình huống không hề báo trước, một loạt nổ liên hoàn chợt vang lên. cự ly cách xa tường thành chừng 70 thước vừa vặn lại xảy ra ngay dưới chân của các ma pháp sư. Tuy đã có lực phòng ngự cường đại của các kỵ sĩ và kết giới sư bảo hộ nên sự tổn hại của các ma pháp sư đã được giảm bớt, nhưng thân thể yếu ớt của họ vẫn bị sức nổ cực mạnh kia hất bay đi như diều đứt dây. 800 người lập tức chết tới 500-600 người. Hơn nữa, đội ngũ cung tiễn thủ đã phục sẵn ở trên thành, nay thừa dịp đục nước béo cò. Sau một loạt tên được bắn ra, liền có ít nhất là khoảng 350 ma pháp sư vừa bị nổ bay nhưng chưa chết. Thì giờ đây vì không được kỵ sĩ và kết giới sư bảo hộ nên cũng đều biến thành một bầy nhím. Liên quân Tây Bắc mở to mắt khiếp sợ, trong đầu đầy dấu hỏi. Đây là kỹ năng cổ quái gì mà đáng sợ như thế? Sao lại có thể chôn sẵn trong đất rồi kích nổ từ xa, quá ư thần kỳ như thế? Đương nhiên, đây là màn biểu diễn của hai nàng thị nữ có linh lực biến dị, Lệ To và Lạc Na. Trong lúc quân địch đang đào mương để dẫn nước thoát đi, các nàng đã bí mật ra tay. Một người thì chế tạo rất nhiều linh lôi, còn người kia thì dùng đồng hóa thao túng để vận chuyển tạc đạn tới chỗ cách tường thành 6-70 thước chôn xuống, rồi từ từ đợi đám ma pháp sư kia mắc câu. Khoảng cách vận chuyển của đồng hóa thao túng của Lệ Toa có tỷ lệ nghịch với trọng lượng của đồ vật cần vận chuyển, nhưng linh lôi chỉ nhẹ như mấy viên đá nhỏ, nàng có thể đưa chúng ra ngoài 300 thước rất dễ dàng, chứ đừng nói chỉ có 6-70 thước như thế này. Mộ Dung Thiên chắp hai tay lại, rồi đột nhiên từ lòng đôi bàn tay của hắn chợt xuất hiện hai quả cầu linh lực, một băng một hỏa. Tiếp theo đó, ma bạo phá liền hướng về phía hai vị ma pháp sư còn may mắn sống sót mà bay tới. Một kỵ sĩ đứng gần đó không biết đấy là kỹ năng gì, vội vã giơ thuẫn lên đỡ. Ầm ầm, tiếng nổ lần này so với lần thứ nhất còn to hơn. Đừng nói là ma pháp sư, lúc này ngay cả kỵ sĩ và thú cưỡi của gã cũng đều bị hất bay lên không. Ngoài kẻ trực tiếp trúng đòn ra, cách đó vài thước có ba tên kỵ sĩ khác cũng chịu chung số phận. Cả ba đều bị hất tung lên trời rồi rơi phịch xuống đất, không biết sống chết thế nào. Nhìn mấy tên ma pháp sư bị sợ vỡ mật mà đang chạy thục mạng về phía danh trại của chúng, Mộ Dung Thiên biết dù bây giờ có phát thêm ma bạo phá thì cũng không kịp nữa rồi. Mà bản thân hắn cũng không thể tạo ra quá nhiều ma bạo phá. Hắn ngáp một cái rõ to, rồi đưa mắt nhìn Bích Dạ và nói: Bích Dạ tham mưu trưởng, ta đi ngủ đây. Nếu không có việc gì thì đừng tới tìm ta. Tuy nhiên á, nếu muốn gối đầu tâm sự thì ta rất hoan nghênh. Ba ngày sau, liên quân Tây Bắc ổn định tâm lý, cẩn cẩn thận thận, khổ cực lắm mới chiếm được Uy Nhĩ Thành. Nhưng lúc này thì bọn chúng chợt phát hiện nơi đây chỉ còn là một toàn là thành trống. Trong ngoài đều không có một bóng người, lương thực vật tư đều bị đốt sạch, lửa cháy rực trời, ngọn lửa như đang cười nhạo chúng, cả tòa thành đều bị bao phủ trong khói lửa mịt mù. Hao tổn tâm cơ, lương thảo bị hủy, lại bị hỏa thiêu, nước ngập đá lăn. Trải qua bao nhiêu cực khổ, trả giá bằng thương vong gấp mấy lần đối phương, cuối cùng chỉ đoạt được một tòa phế thành trống rỗng sao? Liên quân Tây Bắc muốn khóc to, bọn chúng đã đánh giá quá thấp sự vô sĩ của thống soái đối phương. Nhưng ngược lại, phe của Mộ Dung Thiên đã thuận lợi chống cự quân địch được 4 ngày kéo dài thời gian vừa đủ để cho toàn bộ dân chúng của Uy Nhĩ Thành di tản nơi khác. Còn hắn thì mang theo các dũng sĩ của quân đoàn 376 hoang hoang, hỷ hỷ, rút lui an toàn. Bích Dạ tiểu thư, người nói xem, khi liên quân Tây Bắc phát hiện Uy Nhĩ Thành chỉ còn lại là một tòa thành trống, không thể cung cấp bất cứ một chút vật tư cần thiết nào cho chúng, vậy chúng sẽ có phản ứng gì? Mộ Dung Thiên cười cợt nhã nói. Quân đoàn 376 đã rút lui, sau một ngày đường, buổi tối đó liền hạ trại nghỉ ngơi. Hắn không hề lo lắng việc liên quân truy sát, vì chúng không có một chút lương thảo, nên tất nhiên cũng không có gan làm việc đó. Viện quân đế quốc khoảng 2 ngày sau sẽ tới. Việc liên quân có thể làm bây giờ là tranh thủ thời gian rời khỏi Uy Nhĩ Thành, bằng không thì bọn chúng sẽ không thể chạy nổi nữa. Chúng có thể rút về các địa phương khác có liên quân trú đóng. Dù sao thì liên quân Tây Bắc cũng đã chiếm được không ít những thành thị trọng yếu, nên có thể tự cung tự cấp được. Xem ra trận nội chiến này trong thời gian ngắn sẽ rơi vào cục diện giằng co. Một trận chiến hấp dẫn khiến cho Mộ Dung Thiên hăng hái hẳn lên. Sau mấy ngày đè nén, nay sắc tâm của hắn lại nổi lên. Đêm đó, lợi dụng lý do có việc quân tình trọng yếu cần thương lượng mà gọi Bích Dạ vào trong danh trướng của mình. Hắn định là sẽ buông thả Lòng Hưu Dạ Vượng một đêm. Nếu không phải do trứng bồng không đủ lớn thì lại sợ Bích Dạ sinh ra phản cảm. Mộ Dung Thiên còn nghĩ đến việc gọi luôn cả Lệ To và Lạc Na đến ngủ chung. Nhưng vì các nàng là cận vệ của mình nên trướng bồng của họ chỉ cách có mấy thước, đi hai ba bước là tới. Mộ Dung Thiên cũng đang tính toán tới việc nửa đêm đi thâu hương một phen. Bích Dạ liếc hắn một cái đầy vũ mị rồi hỏi: "La Địch đoàn trưởng, người đang khoe khoang chiến tích đó sao?" Mộ Dung Thiên cực kỳ đắc ý nói: "Ta nghĩ tâm tình bọn chúng bây giờ nhất định là giống như một gã nam nhân đã vất vả lột sạch y phục của một nữ nhân ra định cường bạo, nhưng rốt cuộc lại phát hiện ra nữ nhân kia hóa ra lại là một nhân yêu." Nghe hắn so sánh như vậy, Bích Dạ cảm thấy có hơi tởm lợm. Thế nhưng về phương diện quỷ kế đa đoan của Mộ Dung Thiên thì nàng lại bội phục từ tận đáy lòng. "La Địch đoàn trưởng, ta thật sự nghĩ mãi không ra, đầu óc của ngươi có được cấu tạo giống như người bình thường hay không? Sao lại có nhiều chủ ý quỷ quái như vậy?" Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, cái này là đương nhiên, lão tử vốn không phải là người của thế giới này. Nếu không cổ quái thì thật là có lỗi với đảng và nhân dân đó chứ. Hiện tại hai người đối thoại với nhau mà phân nửa giống như thượng cấp hạ cấp, còn phân nửa khác thì giống như nam nữ liếc mắt đưa tình. Mộ Dung Thiên bị loại quan hệ đặc thù này kích thích, thật không thể kìm lòng nổi. Hắn đưa tay kéo đại mỹ nữ đến gần rồi nói: "Bích Dạ tham mưu trưởng, bổn đoàn trưởng vừa cứu được toàn bộ bách tính trong Quy Nhĩ Thành ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng, có phải là cũng nên có chút phần thưởng hay không?" Tuy miệng hỏi vậy nhưng hắn đã tự mình hành động trước, một tay đưa về phía Bích Dạ. Bích Dạ tránh một hai lần nhưng không thoát nên cũng không tránh nữa, đành để cho hắn nắm lấy. Kỳ thật chuyến này nàng cũng vì việc hoàn thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn này mà cực kỳ cao hứng. Dân chúng của toàn thành đều được dời đi, phe mình bị trọng thương khoảng 5.000, còn quân địch thì bị thương vong tới hơn 1.600.000. Mà chúng phải trả giá lớn như vậy chỉ để đổi lấy một tòa thành trì vô dụng. Có thể đạt được điều đó thì quỷ kế do tên Sắc Lang này đưa ra chiếm tới 8 phần công lao, nhất là khiến những binh chủng trọng yếu của quân địch bị tổn thất thảm trọng. Tất cả đều xuất phát từ những ám chiêu xấu xa của hắn, và đó cũng là then chốt trực tiếp gây ảnh hưởng tới cuộc chiến này. Do đó mà Bích Dạ cũng hiểu là cũng nên cho tên Sắc Lang này hưởng chút ngon ngọt, bằng không thì khó tránh hắn sẽ bị mất hứng. Hơn nữa, sau khi nàng nhìn thấy lúc hắn có mặt tại chiến trường, một mặt cười nói hỉ hả, một mặt lại dụng binh như thần, trấn định tự nhiên, rõ ràng là có một loại khí chất hoàn toàn khác, vì thế không hiểu sao nàng lại có hơi động tâm. Lộ Thiến chớp mắt cười nói: "La Địch ca ca, huynh hiện giờ đang chuẩn bị chơi đấu vật với Bích Dạ tỷ tỷ đấy à?" Ngày trước có lần Mộ Dung Thiên cùng với Bích Dạ và Khải Sắc Lâm vui vẻ qua đêm trong phòng mà lại quên đóng cửa. Khi ấy Lộ Thiến nửa đêm tỉnh lại không thấy Mộ Dung Thiên đâu, nhưng lại nghe được thanh âm từ phòng bên vọng sang. Nàng bất giác tiến vào nên nhìn thấy được cảnh tượng xấu hổ kia, vì thế nên Mộ Dung Thiên làm mặt dày nói là đang chơi đấu vật. Tất nhiên là Lộ Thiến không ngốc tới mức họ làm gì mà cũng không biết, nhưng chẳng qua nàng cũng giả bộ hồ đồ. Hơn nữa thỉnh thoảng lại lấy chuyện này ra trêu Bích Dạ và Khải Sắc Lâm. "Đúng vậy, chờ tới khi Lộ Thiến lớn hơn một chút, La Địch ca ca sẽ chơi với muội." Mộ Dung Thiên cười dâm đảng, đưa tay kia vào giữa hai đùi của Bích Dạ, tùy tiện mơn trớn kích phát dục vọng của nàng. Chiến thuật của Mộ Dung Thiên ở phương diện này cũng tuyệt đối không thua kém khi đối phó với liên quân Tây Bắc, thậm chí còn có phần hơn. Bích Dạ bị ma trảo tà ác của hắn trên dưới giáp công, khiến cho xuân ý nhộn nhạo mà không tự chủ nổi. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở hổn hển, cơ thể như tê dại. Mộ Dung Thiên rút ngón tay ra, trên ngón trỏ và ngón giữa của hắn đã ướt sũng một thứ chất lỏng đặc dính, sáng bóng và tỏa ra mùi vị gợi dục trong không khí. Lộ Thiến nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt cũng đỏ ra tới mang tai, trong lòng nhộn nhạo như bị một thứ gì đó cấu xé, một loại cảm giác rất lạ, không thể diễn tả bằng lời. Bích Dạ tham mưu trưởng, ngươi thật là một nữ nhân mẫn cảm mà nha. Mộ Dung Thiên thở một hơi thật dài, loại nữ nhân ướt át này rất cuồng dã, đặc biệt là trên giường lại rất phóng khoáng, chính là vô vật trời ban cho nam nhân. Trong lòng Mộ Dung Thiên rất đắc ý, vô vật gợi cảm thành thục này hôm nay là tình nhân của mình, có thể tùy ý đùa bỡn và hưởng thụ. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tâm hồn của hắn liền như bay bổng lên tận 9 tầng mây rồi. Mộ Dung Thiên chẳng quan tâm đến việc Lộ Thiến vẫn còn ở trong trướng, hắn đã cố nén nhiều ngày nên giờ đây cảm thấy rất khó chịu. Âm dương nhị khí của hắn có năng lực sinh tinh khí rất mạnh, nên nhu cầu tình dục so với người thường cũng nhiều hơn rất nhiều. Thế là hắn lập tức mở màn một hồi nhân thú đại chiến, mỹ nhân đối với cầm thú. Trong trướng vòng có một tầng kết giới cách âm một chiều, tiếng động từ bên ngoài có thể truyền vào, nhưng âm thanh từ bên trong thì lại không thể truyền ra ngoài. Do đó mà hắn cũng không cần lo lắng dâm ngôn uế ngữ và tiếng rên rỉ mãnh liệt của hai người bị người ngoài nghe được. Mộ Dung Thiên hưởng hết khoái hoạt, hắn cùng Bích Dạ truyền miên không dứt, đôi bên đều nhiệt tình tìm đến nhau. Chẳng những vậy mà họ lại còn cởi sạch Lộ Thiến ra để đùa bẩn nữa. Tuy tạm thời chưa thể ăn ngay, nhưng ít ra cũng tăng thêm không ít tình thú. Chỉ khổ cho Lộ Thiến, tuy nàng chưa hoàn toàn phát dục, nhưng tính dục của một thiếu nữ vẫn có. Hơn nữa lại thường xuyên bị Mộ Dung Thiên vuốt ve, nên nàng đối với chuyện nam nữ sớm đã như hiểu như không, và vẫn mơ hồ khát vọng sớm được hiến thân cho nam nhân mình yêu thương. Chẳng cần như hiện tại phải ngồi nghe những tiếng động đầy khiêu khích như thế, mà đã có thể cùng chung khoái hoạt với họ rồi. Chỉ tiếc là dù mình ngàn tình vạn nguyện, nhưng La Địch ca ca thường ngày vẫn mê đắm nữ sắc, vậy mà đối với mình lại có phần quân tử còn hơn cả quân tử chân chính nữa. Vô luận nàng có ám chỉ thế nào thì hắn vẫn một mực thờ ơ. Trên thực tế không phải là Mộ Dung Thiên không động tâm, nhưng hắn thấy khuôn mặt Lộ Thiến còn non nớt, cơ thể chưa phát dục đầy đủ. Nếu như sơi ngay thì hắn thật không khác gì mấy kẻ ham thích trẻ em cả. Sau khi mây tan mưa tạnh, cuộc đại chiến bên trong trướng bồng đã được dẹp yên, mà ngay cả Lộ Thiến lần đầu tiên được hưởng khoái cảm mãnh liệt nhất thế gian cũng chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Thiên đưa bàn tay còn dư vị kích tình mãnh liệt đặt lên nhũ phong của Bích Dạ, lúc này đang nhắm đôi mắt đẹp thở dốc. Ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng vẫy viên bồ đào đỏ tươi, tạo nên cảm giác tê rần sướng khoái cho mỹ nhân. Bích Dạ tỉnh lại từ cảm giác thất thần về cực khoái, nhẹ nhàng thở phào một hơi. La Địch đoàn trưởng, ngươi càng ngày càng lợi hại. Mộ Dung Thiên cực kỳ đắc ý nói, nhờ có tham mưu Bích Dạ chỉ bảo, ta mới vừa học xong chiến thuật tứ lộ cùng tiến. Nhớ lại vừa rồi mình dâm loạn điên cuồng trước mặt Lộ Thiến, hoàn toàn không còn dáng vẻ tỉ tỉ, Bích Dạ hơi đỏ mặt. Nàng véo nhẹ Mộ Dung Thiên một cái rồi nói, lúc này người oai phong rồi, có diệu kế phá địch, khi trở về Phật Lạc Lý Tư thì sẽ rất vẻ vang. Đến lúc đó chức đoàn trưởng tạm thời của ngươi không chừng sẽ trở thành chính thức đó. Mộ Dung Thiên cũng từng mơ mộng tới cảnh mình trở lại Phật Lạc Lý Tư, khi đó sẽ được dân chúng khắp nơi hoan nghênh, vô số thiếu nữ hoài xuân sẽ dùng tiếng thét chói tai để biểu lộ lòng ái mộ với bậc anh hùng, thậm chí còn lén lút tìm tới cửa để thể hiện tình yêu thương nhung nhớ. Mộ Dung Thiên nghĩ đến đó mà hết sức hưng phấn, hoa tươi, tiếng vỗ tay, mỹ nữ ngưỡng mộ, vân vân. Những sự đại ngộ của anh hùng luôn khiến lòng người mê say. Đúng rồi, nếu như nữ nhân kia biết được gã trượng phu nhát gan của nàng đã trở thành một thiếu niên anh hùng, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Mộ Dung Thiên bỗng có một loại khoái cảm không nói nên lời, hắn cười nói, ha ha ha, lão cáo già Cát Tư kia muốn ta đi làm bia đỡ đạn, nhưng chuyến này quả thật là đã bị lật thuyền trong mương rồi. Căn cứ theo phân tích của Mộ Dung Thiên, những kẻ đối đầu với Cát Tư sẽ dùng chiến công này để phóng đại lên rồi hết lòng đề bạt mình. Nếu như có thể tiếp nhận chức vị cao, vậy thì mục tiêu huy hoàng của mình sẽ lại được tiến gần thêm một bước. Bích Dạ thấy nụ cười của Mộ Dung Thiên có chút quỷ dị và tạo nên chút cảm giác thần bí. Cái gã sắc lang này bề ngoài có vẻ như là trừ nữ nhân ra thì không biết tới thứ gì nữa, nhưng càng tiếp xúc thì nàng càng thấy hắn không đơn giản. Vô luận là võ kỹ cá nhân, tư tưởng hay tâm cơ thì hắn đều hơn xa mình tưởng tượng. Chỉ có điều người bình thường rất dễ bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa. Trong tiềm thức của Bích Dạ, nàng cảm thấy Mộ Dung Thiên là một người đáng sợ, giống như một loài động vật, một tế bào vậy, thậm chí có thể còn thâm trầm hơn cả Cát Tư. Chẳng qua sự thâm trầm của hắn tuyệt sẽ không dùng đối với người mà hắn yêu thích. Hắn đối với Lộ Thiến, đối với mình và Khải Sắc Lâm đều là toàn tâm toàn ý. Điểm đó thì với trực giác của nữ nhân, Bích Dạ hoàn toàn có thể khẳng định được. La Địch đoàn trưởng, xin hỏi Bích Dạ tham mưu trưởng có ở đây không? Khẳng đặt phó đoàn trưởng có việc quan trọng cần tìm nàng. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Mộ Dung Thiên đã bị nữ binh đến đánh thức. Nếu như lúc này là người khác tới tìm hắn, Mộ Dung Thiên hẳn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng người đến tìm lại là Khẳng Đặc, phó đoàn trưởng kim tham mưu của quân đoàn 376, kim đoàn trưởng cuồng bạo dông binh đoàn. Một lão nhân vừa thiện lương lại vừa có đại trí tuệ. Vô luận là với thân phận nào của lão, Mộ Dung Thiên cũng không dám chậm trễ. Chắc tối qua Khẳng Đặc từ miệng binh sĩ tuần đêm mà biết được việc Bích Dạ tới đây, cho nên lão mới biết mình cấu kết với mỹ nữ dông binh ở dưới quyền của lão. Da mặt của Mộ Dung Thiên tuy dày nhưng hắn vẫn hơi thấy xấu hổ. Để vị đoàn trưởng kính yêu biết mình có quan hệ với tên Sắc Lan, Bích Dạ dù có phóng khoáng tới đâu thì cũng hơi đỏ mặt, nhưng nàng cũng không dám chậm trễ. Nàng tuyệt không dám làm trái lại mệnh lệnh của Khẳng Đặc. Thế là nàng vội vội vàng vàng mặc y phục vào thật tử tế. Thấy Bích Dạ rời khỏi trướng, trong lòng Mộ Dung Thiên tràn ngập nghi ngờ. Sự tình nhất định là không tầm thường, nếu không thì Khẳng Đặc đã không bỗng đã uyên ương trước lúc xuất chinh. Trong lúc sắp rời khỏi Phật Lạc Lý Tư thì hẳn đã từng có dự cảm không lành, bỗng nay cảm giác đó lại nổi lên. Khi Bích Dạ trở về, sắc mặt của nàng không được tốt lắm, nét vui vẻ lúc nãy không còn nữa. Mộ Dung Thiên thấy trong lòng hồi hộp vội hỏi: Bích Dạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là địch tịnh có biến, hay là liên quân đã đuổi kịp ta rồi? Bích Dạ cười gượng: Không có gì, ngươi đừng lo nhiều. Tuy nhiên, dù là người mù thì cũng thấy được nhất định là nàng đang có tâm sự. Cứ dựa theo tình huống không nhanh không chậm của quân đội, hiển nhiên việc này không hề liên quan đến liên quân. Vậy thì chỉ có thể là việc tư mà thôi. Chẳng lẽ trong gia tộc của Bích Dạ đã xảy ra chuyện gì không hay? Chẳng hạn như là thân nhân theo lệnh triệu tập tòng quân mà bị hy sinh. Càng nghĩ càng thấy khả năng này có tính thành lập rất lớn. Nếu như là việc công, tất nhiên Khẳng Đặc đã không chỉ gọi riêng lẻ một mình nàng tới mà thôi, ít nhất cũng phải tôn trọng mình nữa mới đúng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên cảm thấy yên tâm hơn một chút. Loại chuyện không vui này tốt hơn là không nên hỏi nhiều. Mộ Dung Thiên chỉ than ai một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Đến khi Mộ Dung Thiên cùng với Lộ Thiến và hai nàng thị nữ Lệ Toa và Lạc Na bước ra gặp mặt các tướng lĩnh, thì mới phát hiện sắc mặt của mọi người đều rất cổ quái. Hầu hết đều như vô tình hoặc hữu ý liếc về phía mình vài lần, nhất là Tạp Tháp vốn là người không biết che giấu tâm tình chút nào. Mộ Dung Thiên vuốt vuốt mũi, chẳng lẽ chuyện của Bích Dạ đã truyền tới tai họ rồi sao? Mọi người ai cũng biết nàng cung tiễn thủ xinh đẹp của cuồng bạo dông binh đoàn là nữ nhân đồng tính, chẳng bao giờ thích nam nhân, mà tình nhân của nàng lại chính là nữ ca thủ nổi tiếng tại Phật Lạc Lý Tư, Khải Sắc Lâm. Khi họ biết tin này mới lộ ra thần sắc quái dị chăng? Mộ Dung Thiên da mặt cũng dày, nhưng thấy mọi người ai cũng nhìn mình với một quan mập mờ như vậy, quả thực cũng có chút ăn không tiêu. Các vị, trên mặt bản đoàn trưởng nở hoa sao? Mấy người Tạp Tháp cười gượng hai tiếng thay cho câu trả lời. Nếu là lúc bình thường thì Mộ Dung Thiên cũng cười đùa với họ một chút cho bầu không khí thoải mái hơn nhiều, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Hắn nhận ra họ chỉ cười xã giao nên lại càng thêm xấu hổ. Cuối cùng Mộ Dung Thiên ho khan hai tiếng rồi nói: Khẳng Đặc phó đoàn trưởng, chúng ta lên đường thôi. Chỉ có Khẳng Đặc là vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh, tựa như dù trời có sập xuống thì ông ta cũng không hề nhíu mày. Đến lúc này ông ta mới lên tiếng: La Địch đoàn trưởng, ta nghĩ tạm thời chúng ta không nên đi. Mộ Dung Thiên thắc mắc hỏi: Tại sao? Khẳng Đặc thản nhiên nói: Tôi hôm qua linh truyền tin của đoàn chúng ta nhận được lệnh khẩn của Hán Khắc, tức quan tổng chỉ huy của viện quân do đế quốc phái đến. Họ muốn chúng ta lưu lại đây để hội họp với đại quân, giữa trưa nay họ sẽ đến. Mộ Dung Thiên cao mày hỏi: Có chuyện đó sao? Bởi vì quân đoàn 376 là một đơn vị tạp nhâm, Binh lính chính quy không nhiều, đa số đều là những người thiếu kinh nghiệm và đệ tử học viện. Những người này đều là những nhân thủ do đế quốc trong lúc bất đắc dĩ phải triệu tập gấp. Bởi vậy nên trước khi nhận được mệnh lệnh, Mộ Dung Thiên đã tính cho quân đoàn của mình ban sư hồi triều, rồi sau đó sẽ tiếp tục tu học hoặc ma luyện. Nếu không thì chỉ e rằng vì bản thân mình bị thiếu kinh nghiệm chiến đấu, rồi sẽ khiến cho rất nhiều nhân tài có tiềm lực bị hy sinh một cách không minh bạch tại chiến trường. Điều đó quả thật là một tổn thất rất lớn. Tại sao mệnh lệnh đến lúc này lại thay đổi? Hơn nữa những kẻ nhận lệnh lại không phải là một đoàn trưởng như mình, mà lại là Khẳng Đặc. Có phải đế quốc chỉ cho mình là bù nhìn, còn Khẳng Đặc mới là người chỉ huy chính của đội quân này không? Mộ Dung Thiên tin tưởng Khẳng Đặc không lừa mình, vì vậy nên cười nói: À vậy cũng được, chúng ta lại được nghỉ ngơi. Một buổi sáng, Mộ Dung Thiên bị rơi vào tâm trạng đầy áp lực, không nói rõ thành lời được. Theo tình lý thì việc hoàn thành nhiệm vụ là một vinh quang, cảnh mình trở về phải rất nhẹ nhàng sung sướng mới đúng, nhưng giờ lại không cao hứng nổi. Khẳng Đặc và các tướng lĩnh không nhiều thì ít đều có vẻ xa cách, không còn thân mật khắng khích kề vai sát cánh chiến đấu như ngày trước nữa. Đến gần trưa, bầu trời đang đầy nắng bỗng dưng biến đổi, mây đen cuồn cuộn kéo tới giống như yêu ma sắp giáng hạ. Không khí thật là nặng nề phi thường. Dự cảm bất lành trong lòng Mộ Dung Thiên càng lúc càng mãnh liệt. Thế nhưng vào lúc này, tiếng vó hỗn loạn, trùng trùng điệp điệp của đoàn ma kỵ xen lẫn trong gió truyền tới. Viện quân của đế quốc đã tới. Nhưng trước khi Mộ Dung Thiên kịp ra đón thì lại bị Bích Dạ kéo lại. Là địch đoàn trưởng, ngươi không cần đi, Khẳng Đặc phó đoàn trưởng sẽ giải quyết thay cho ngươi. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi: Tại sao thế? Dù gì thì trên danh nghĩa ta cũng là đoàn trưởng của quân đoàn 376, nếu làm vậy thì e rằng quá thất lễ. Sắc mặt của Bích Dạ có vẻ không yên. Chuyện đó ta sẽ cho ngươi biết sau. Tóm lại trong lúc này, tốt nhất ngươi hãy ở lại đây đã. Hán Khắc là một lang nhân dũng mãnh và cũng là một trong những thú nhân dũng sĩ trứ danh của Lam Nguyệt Đế Quốc. Hắn hiểu rõ tuyệt kỹ thú hóa và đã đột phá được đến tầng thứ 3. Thú nhân có thể đạt được đến mức này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ đây hắn đang triển trệ cưỡi trên con ma liêm rất lớn, theo sát sau lưng là đại quân đông nghìn nghịch. Khẳng Đặc hành lễ rồi nói: Hoàng nghênh Hán Khắc tổng chỉ huy sứ cùng quý bộ thuộc tới đây. Hán Khắc khẽ gật đầu, sau đó hỏi Khẳng Đặc: Khẳng Đặc đoàn trưởng, ngài đã bắt giữ La Địch chưa? Những lời này quả thật là kinh thiên động địa. Ngoài những vị tướng lãnh cao cấp như Tạp Tháp là đã có chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước ra, còn lại các liên trưởng, đại, tiểu đội trưởng và một số binh sĩ bình thường ở gần đó đều lập tức trở nên xôn xao. Tuy rằng trong mấy ngày qua, việc chỉ huy quân đội đều do một tay Khẳng Đặc lo liệu, nhưng ai nấy cũng đều biết những kế sách thần kỳ kia đều là từ vị thống soái trẻ tuổi kia mà ra. Nếu như không có hắn, đừng nói là dân chúng, toàn thể Uy Nhĩ Thành đã không có cách nào rút lui. Nói không chừng tất cả mọi người chỉ còn cách liều chết thủ thành, vì quốc vong thân mà thôi. Thế nhưng họ lại có thể hoàn thành nhiệm vụ mà sống sót trở về rất thuận lợi, tất cả đều nhờ vào công lao của vị đoàn trưởng này. Với công trạng như vậy thì phải có được danh vọng tột đỉnh mới đúng, chứ sao lại bị xử tội. Khẳng Đặc tiến lên trước một bước rồi nói: Hắn Khắc tổng chỉ huy, ta không rõ vì sao thượng cấp lại hạ lệnh truy nã, nhưng ta dám lấy nhân cách ra để đảm bảo là địch đoàn trưởng tuyệt đối xứng đáng là một vị thủ lãnh, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Thật ra lão đã nhận được mật thư nội dung bên ngoài việc để quân đội tiếp tục đóng quân lại đó, còn có một số việc khác như là lập tức tiếp nhận chức đoàn trưởng của quân đoàn 376, đồng thời bắt giữ lấy Mộ Dung Thiên. Đây cũng chính là lý do Khẳng Đặc gọi Bích Dạ ra thương nghị. Hắn không thể cãi lệnh của quân đội đế quốc, nhưng cũng không thể thi hành một mệnh lệnh không rõ ràng như vậy. Ngay cả Tạp Lâm là người vốn đang thẹn thùng, vậy mà cũng trở nên kích động nói: Hắn Khắc tổng chỉ huy, xin hãy cho chúng ta biết thật ra chuyện này là thế nào. Tắc Na Lâm cũng đứng dậy nói: Xin hãy cho chúng ta một lý do hợp lý, nếu không thì chúng ta sẽ không giao ra La Địch đoàn trưởng. Tạp Tháp là người nóng nảy nhất, mà gã lại rất bội phục những âm mưu quỷ kế của Mộ Dung Thiên, giờ đây cũng lớn tiếng nói: Còn bà nói chứ, kẻ nào muốn đối phó với La Địch đoàn trưởng thì phải qua cửa của ta trước đã. Ngoài ra còn có bố Lộ Tư và cả người cực kỳ bảo thủ, khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc và luôn coi trọng quân kỷ. Lao Luân Tư cũng lên tiếng ủng hộ Mộ Dung Thiên, bởi vì lệnh bắt người lần này thật sự là quá vô lý. Hán Khắc không chút biểu tình nào, chỉ nói: ta chỉ phụng lệnh hành sự, nếu có khắc mắc gì thì đợi áp giải La Địch rồi hãy bàn. Nói xong hắn khoát tay một cái, hơn 10 dũng sĩ thuộc nhiều chức nghiệp khác nhau được trang bị hoàn mỹ, vô thành vô tức xuất hiện ngay giữa trong quân. Hành động nhanh nhẹn như vậy chứng tỏ họ đều là cường giả, mà trên vai trái của họ đều có xăm một tiêu chí hình tử thần, tay cầm lưỡi hái đẫm đầy máu, một bên miệng của chiếc đầu lâu thì khẽ nhếch lên, phảng phất như đang cười lạnh lùng, trông rất sống động, thật khiến người ta khi nhìn thấy thì cũng phát sinh cảm giác không thoải mái. Nhưng điều càng đáng sợ hơn chính là ý nghĩa của cái tiêu chí này: đế quốc tử thần truy sát đoàn. Nhóm người này chuyên đi truy sát những kẻ tội ác tày trời, gây tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của đế quốc. Bích Dạ và những người liên quan vừa trông thấy tử thần truy sát đoàn thì trong lòng đều rúng động. Khẳng Đặc biết rõ không còn cách nào để đàm phán nữa, lão liền lạnh lùng nói: Hán Khắc tổng chỉ huy sứ, nếu đã vậy thì hạ quan chỉ đành đắc tội. Lời vừa nói xong, từ trong tay lão chợt toát ra một luồng lãnh khí. Tạp Tháp và những người khác cũng không hẹn mà cùng rút vũ khí ra một lượt. Hán Khắc cả giận quát: Khán Đặc, người dám công nhiên cãi lệnh! Khán Đặc lơ đễnh nói: ta chỉ muốn đòi sự công bằng cho La Địch đoàn trưởng mà thôi. Lão sớm đã nghe nói đến ân oán giữa Mộ Dung Thiên và Mông Na Lâm, chuyện này nhất định là có liên quan đến Cát Tư. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, lúc quân đoàn 376 đối kháng với liên quân Tây Bắc thì chắc chắn là toàn quân đã bị tiêu diệt. Cát Tư phái Mộ Dung Thiên đảm nhiệm chức đoàn trưởng hiển nhiên là muốn mượn việc công để báo thù riêng. Bây giờ quân đoàn 376 vẫn được bình yên vô sự, thậm chí lại còn lập đại công, tất nhiên là Cát Tư không thể để cái đinh trong mắt tiếp tục tồn tại, cho nên mới hạ cái mệnh lệnh mơ hồ kia. Tuy thân là đoàn trưởng dông binh đoàn, Khẳng Đặc hiển nhiên hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc phục tùng mệnh lệnh, nhưng lão quyết không thể để một vị thống soái đã cứu mạng ít nhất là mấy vạn bình dân và hơn 2 vạn quân lính bị bắt đi một cách vô duyên vô cớ như vậy được. Một đạo ánh sáng 7 màu từ tay Khẳng Đặc bốc thẳng lên cao. Dưới bầu trời dày đặc mây đen, đạo ánh sáng đó trông càng thêm rực rỡ. Sắc mặt của Hán Khắc đại biến. Hắn biết rõ loại đạn tín hiệu được phát ra trong thời khắc mấu chốt này nhất định là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hắn lập tức vung tay lên rồi hô lớn: kẻ trái lệnh giết không tha, tất cả các binh sĩ khác không được nhúc nhích. Tuy hắn phải bằng mọi giá để bắt cho được Mộ Dung Thiên, nhưng cũng không thể vì thế mà để xảy ra can qua, khiến trong nội bộ quân mình phải chém giết sống mái với nhau được. Binh sĩ của quân đoàn 376 tuy không biết tại sao lại xảy ra xung đột, nhưng đám người Khẳng Đặc đã cùng họ vào sinh ra tử, cùng tắm máu kề vai tác chiến, nên trong lòng họ đã nhận định các tướng sĩ ấy mới là những người chỉ huy của mình. Hơn nữa đa số binh sĩ ở đây đều là những kẻ mới nhập ngũ và chưa từng thông qua huấn luyện, giờ đây huyết khí của ai nấy cũng đều dâng trào. Họ mặc kệ Hán Khắc nói những gì, tất cả đều nhất tề rút binh khí ra và giơ lên thủ thế. Khẳng Đặc lạnh lùng nói: tất cả nghe lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuy không giao ra Mộ Dung Thiên, nhưng Khẳng Đặc vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng, tuyệt không để song phương sống máy với nhau. Nếu như Hán Khắc xác định dùng đến quy tắc, vậy thì lão cũng sẽ theo quy tắc đó mà hành xử cho tốt. Nhưng lúc này Bích Dạ và Mộ Dung Thiên ở quân danh phía sau cũng đã nhìn thấy đạn tín hiệu đại biểu cho tình thế thận cấp bay lên. Mộ Dung Thiên cau mày hỏi: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bích Dạ tham mưu trưởng, có phải người đang giấu giếm ta chuyện gì phải không? Khuôn mặt của Bích Dạ tái nhợt, nàng rút từ trong túi ra một cuộn giấy, nhét vội vào tay Mộ Dung Thiên rồi nói: La Địch, hãy lập tức dẫn Lộ Thiến chạy theo tuyến đường đã được vẽ trên bản đồ ma pháp này mà trốn đi. Ngươi đã bị hạ lệnh truy nã trên toàn đế quốc, chỉ sợ giờ đây trên toàn bộ lãnh thổ Long Nguyệt đế quốc, ngươi đã không còn chỗ nào có thể dung thân được nữa rồi. Cái gì? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lập tức ngây ra như tượng gỗ. Mưa vẫn điên cuồng trút xuống, sắc trời xám xịt và nặng nề. Phía trước là một khoảng không mênh mang, nhưng dưới mưa to như vậy lại có bốn đạo nhân ảnh cưỡi những con thủy kỳ lân đang ngược mưa gió chạy đi một cách vội vã. Tâm tình Mộ Dung Thiên cũng đang kích động ác liệt như thời tiết này, bởi lẽ hôm nay hắn đã là tội nhân của toàn bộ Lâm Nguyệt Đế quốc, thậm chí còn là công địch của tất cả quốc gia phía Đông Nam và Trung Bộ. Tội danh là phản quốc, giữ trách nhiệm thủ thành Uy Nhĩ mà lại bỏ thành chạy trốn, khiến cho toàn bộ Uy Nhĩ thành đã bị thất thủ và đế quốc bị tổn thất nặng nề. Nhưng may là có viện quân đến kịp thời, họ đã anh dũng tác chiến và cũng đoạt lại được thành Uy Nhĩ. Cái tội danh này khiến cho Mộ Dung Thiên tức muốn học máu, nhưng lại khó có thể giải bày. Đừng nói hắn chỉ là một tiểu đoàn trưởng, mà ngay cả những nhân sĩ cao tầng của Long Nguyệt Đế quốc cũng vẫn bị định tội danh này. Mà những người này đều là những kẻ đối đầu với Cát Tư, hoặc là đối đầu với những thủ hạ trọng yếu của y. Chiến tranh đột nhiên bùng nổ, khiến cho đại quyền trong quân đội tạm thời rơi vào tay Cát Tư, là hội trưởng Liên Hiệp Công Hội. Y đúng là một nhân tuyển tốt nhất. Với chuyện này, những kẻ đối đầu với Cát Tư cũng không thể có ý kiến gì khác được, chỉ đành để tùy ý y điều phối. Nhưng không ai ngờ được, cuộc nội chiến chính trị của đế quốc lại xảy ra đột ngột, giống như việc liên quân Tây Bắc tập kích họ bất ngờ vậy. Những kẻ đối lập với Cát Tư đều không ngờ tới việc y lợi dụng cơ hội hỗn loạn của chiến tranh mà đẩy quân đoàn 376 vào bẫy rập, rồi thừa thế mượn đau giết người, hoặc tùy ý bẻ cong sự thật, đồng thời còn lợi dụng thời gian ngắn ngủi tạm nắm quân quyền trong tay này để hạ thủ, khiến cho những kẻ đối đầu với mình trở tay không kịp, khiến cho họ hoặc là trực tiếp bị quân địch tiêu diệt, hoặc là vong vì trong lúc tự vệ phản kháng thượng lệnh, rồi lúc đó mới gán cho họ tội danh kháng lệnh hoặc phản quốc. Trong chiến tranh, mọi người đều bị rơi vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn, ai nấy chỉ đều chú ý đến kết quả chiến cuộc, hoặc là tương lai ngày mai của bản thân mình sẽ ra sao mà thôi. Do đó, cùng với tin đồn thất thiệt, lại thêm những lúc bình thường, Cát Tư vẫn luôn bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, nên hầu như tuyệt đại đa số bách tính đều cho rằng y không thể làm ra những chuyện vô sĩ như vậy. Hầu như mọi người đều tin là thật, và họ chỉ cho rằng những kẻ kia đều không muốn nghe theo lệnh điều phối của y, thậm chí còn không tiếc gây ra chiến tranh nội bộ. Vì thế mà dân tình cuồng nộ, lớn tiếng mắng giết họ không nguôi. Tuy cũng có một số lời đồn Cát Tư vì thù mà sát hại Đồng Liêu, nhưng những lời ấy cũng sớm bị dập tắt đi rất nhanh. Trong lúc nhất thời, giới cao tầng của đế quốc gặp phải đại biến, rất nhiều người thấy chuyện không hay thì đều quy thuận Cát Tư. Sau khi đấu đá bè cánh xong, quyền thế Cát Tư liền đạt tới đỉnh điểm, không thể lay chuyển được. Mộ Dung Thiên đã đánh giá thấp Cát Tư, ngoài nhẫn ra y còn có thủ đoạn ngoan và độc, không tự bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Tử thần truy sát đoàn vốn được thành lập theo ý của y, mục đích là để tiêu diệt những kẻ sâu mọt gây hại cho đế quốc. Nhưng chẳng qua lần này chúng lại không tiêu diệt sâu mọt gây hại cho đế quốc, mà là những con sâu mọt đáng ghét trong mắt Cát Tư. Y được bách tính ủng hộ, những người bị y vu hại luôn bị tử thần truy sát đoàn mai phục trong quân trực tiếp giết chết. Cát Tư phát động một kích lôi đình này đã chọn thời cơ rất chuẩn xác. Vào ngay đúng lúc viện quân của đế quốc đến nơi thì thế cuộc đã định, thỏ chết chó vào nồi, không còn ảnh hưởng gì tới an nguy của đế quốc, lại có thể tiêu trừ những kẻ đối lập. Những chuyện thế này trong lịch sử cổ đại của địa cầu đã có không ít các vị quân chủ đã từng làm qua. Rất đơn giản nhưng lại rất có hiệu quả. Tuy rằng có thể sẽ ảnh hưởng có chút đến thanh danh, nhưng một chút ảnh hưởng đó so với những lợi ích thu hoạch được thì thật là quá nhỏ bé. Lão hồ ly này quả thật quá ngoan độc, đợi lúc tâm lý mọi người buông lỏng nên đã phát động thời cơ mượn đau giết người. Ngoài việc vẫn chưa đánh rơi mặt nạ ra, một chút tổn thất về nhân khí, nhưng lại không liên quan đến đại cuộc như vậy, mọi thứ còn lại đều rất hoàn mỹ. Mộ Dung Thiên lúc đầu còn cảm thấy mình oan ức, nhưng sau khi biết rõ những thay đổi lớn của đế quốc, hắn không còn có thể làm được gì nữa. So với những nhân vật cao tầng đối đầu với Cát Tư để rồi bị chết oan, Mộ Dung Thiên chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu không phải hắn đã làm Mông Na Lâm bị thương nặng, có lẽ Cát Tư cũng chẳng thèm ngó đến một tiểu nhân vật như hắn. Đây chẳng qua chỉ là thuận tiện có thêm một người chôn cùng với những nhân vật cao tầng của đế quốc mà thôi. Nếu không thì lão hồ ly kia cũng đã không phái chỉ vỏn vẹn có 10 thành viên của tử thần truy sát đoàn tới đây như vậy. Ròng rã liều mạng chạy trốn suốt 7 ngày, Mộ Dung Thiên rốt cuộc đã có chút hơi mệt mỏi. Hắn đã như vậy thì đương nhiên Lộ Thiến, Lệ To và Lạc Na thì càng khỏi phải nói. Cũng may nhờ có Thủy Kỳ Lân, một loại nguyên tố khôi lỗi của Lộ Thiến, trong mưa lớn không ngừng được bổ sung năng lượng, nên chúng vẫn có thể chở bọn họ cao chạy xa bay. Nếu không thì dù hai nàng thị nữ tuy có được linh lực biến dị tăng mạnh, lại thêm thành thạo bí pháp, linh lực chu thiên vận chuyển, thì chỉ sợ cũng khó tài nào chịu được nổi. Trong lúc đang chạy trốn, đột nhiên trước mắt mọi người trở nên sáng lòa. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra mình đã rời khỏi khu rừng rậm và hiện đang đứng trên đỉnh một vách núi, mà bên dưới là biển rộng mênh mông. Ở xa xa ven biển, một tòa thành trì loáng thoáng hiện ra trong màn mưa. Sau một ngày một đêm chạy trối chết không nghỉ ngơi, thể xác và tinh thần đều bị mệt mỏi là một việc không thể tránh. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của hai thị nữ, trước cuộc Mộ Dung Thiên cũng nói: Lộ Thiến, Lệ Toa, Lạc Na, chúng ta hãy nghỉ ngơi và kiếm gì ăn một chút rồi mới tính sao. Lộ Thiến khẽ gật đầu, rồi nàng dùng ý niệm khống chế Thủy Kỳ Lân cho chúng dần dần giảm tốc độ, và cuối cùng thì dừng hẳn lại. Mộ Dung Thiên lấy ra vài món thức ăn chính từ trong không gian châu đưa cho tam nữ, rồi hắn cũng ăn vài miếng, nhưng lại không tài nào nuốt trôi. Nhớ tới nhà mình, tình nhân của mình, địa vị mà mình vất vả mới có được, tất cả mọi thứ giờ đây đều không còn nữa. 7 ngày trước, cuộc sống thật tràn trề hy vọng, thật không ngờ hôm nay lại chạy trốn như chó nhà có tang. Tội phản quốc là một tội cực nặng, người người phỉ nhổ. Mộ Dung Thiên tuyệt không ngờ tới có một ngày mình lại lâm vào tình cảnh này. Những thế lực đối đầu với các tư mạnh như vậy mà cũng đều bị lật thuyền trong mương. Quân đoàn 376 chỉ có hơn 2 vạn người thì có thể thanh minh được gì? Rất có thể vĩnh viễn hắn sẽ không còn cách nào để dung thân tại Lam Nguyệt đế quốc được nữa. Nó chính là quê hương của hắn ở trên Thần Phong Đại Lục, vậy mà giờ đây bị buộc phải rời khỏi mảnh đất thân thương này. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên cảm thấy thật đau lòng. À, con bà nó chứ, lão tử không trở về được, vĩnh viễn không thể trở về được nữa rồi. Mộ Dung Thiên cảm thấy trong lòng bực tức không nhịn nổi, hắn đấm một quyền vào thân cây lâm tinh mộc ở bên cạnh. Cây đại thụ lập tức bị gãy rời, nó chỉ kêu rầm một tiếng rồi ngã xuống đất. Bao nhiêu cành gãy, lá rụng đập mạnh xuống nước bùn, làm bắn lên hết trên mặt, lên cổ Mộ Dung Thiên. Tam nữ thấy thế đều ngẩn cả người. Từ trước tới nay các nàng chưa từng trông thấy một người tâm tính cởi mở như hắn lại có biểu hiện nóng nảy như vậy. Một lúc lâu sau, Lộ Thiến mới cúi đầu bước đến gần nói: Xin lỗi La Địch ca ca, nếu không phải tại muội thì huynh cũng không kết thù với các tư. Sau khi đấm gãy cái đại thụ, lửa giận của Mộ Dung Thiên đã phát tiết được hơn phân nữa. Giờ nghe thấy Lộ Thiến xin lỗi, hắn liền nắm lấy đôi bờ vai của nàng rồi nghiêm mặt nói: Tiểu Lộ, việc này không liên quan tới muội. Nhìn thấy vẻ rụt rè của tiểu tinh linh, trong lòng Mộ Dung Thiên lại dậy lên nỗi chua xót. Tuy không còn vinh quang, thậm chí còn bị quốc gia ruồng bỏ, nhưng chí ít vẫn còn có Lộ Thiến, một nữ hài luôn cho hắn cảm giác ấm cúng của tình thân và gia đình. Đừng nói chỉ là các tư hay Lăng Nguyệt đế quốc, thậm chí cho dù là cả Thần Phong Đại Lục thì Mộ Dung Thiên cũng dám đối địch. Lệ Toa và Lạc Na cũng đều đồng thanh nói: La Địch tiên sinh, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên người. Từ lúc Mộ Dung Thiên dạy các nàng phương pháp tu luyện, họ đã tự xem mình là nữ nhân của hắn rồi vậy. Trong hoàn cảnh sinh tử lâm đầu này mà họ vẫn không nghe lời khuyên nhủ, kiên quyết ở lại bên hắn. Phẩm hạnh tri ân tất báo của yêu tộc, một tầng lớp thấp nhất trên Thần Phong Đại Lục, lúc này lại được biểu lộ hoàn toàn. Có gặp hoạn nạn thì mới thấy chân tình, Mộ Dung Thiên quả thật cảm kích đến nỗi không thốt nên lời. Chính mình không có lỗi với Lam Nguyệt đế quốc, cứu mấy vạn dân, mình không thẹn với bất cứ ai. Những người bình dân được cứu sống tại Uy Nhĩ Thành vì để giữ tính mạng, tất nhiên không dám chống đối dâm uy của các tư. Nhưng trong lòng họ khẳng định là rất cảm kích vị đoàn trưởng của quân đoàn 376 này. Nghĩ đến đây, tâm tình bi đát của Mộ Dung Thiên lập tức bay biến, tinh thần phấn chấn trở lại. Hắn lấy ra tấm bản đồ ma pháp mà Bích Dạ đã đưa cho, rồi nói: "Nhiều lắm thì chỉ còn nửa ngày là chúng ta sẽ đến được phạm vi nội hải do Đạt Lạp quản hạt, sau đó đi thuyền tới đảo quốc Tác La, và đó cũng là đích cuối cùng của chúng ta." Ngoài hai bờ đại dương An Tác Tố Á bị cuốn vào chiến tranh, ngoài những quốc gia có lập trường rõ rệt thì trên đại lục còn có một số thế lực đặc thù khác nữa. Bọn họ không xung đột lợi ích với bất kỳ phe nào. Nếu có thì cũng chỉ là xung đột rất nhỏ, do đó mà rốt cuộc đã lựa chọn đứng giữa. Sau khi liên quân Tây Bắc và liên quân Đông Nam Trung Bộ lôi kéo họ không có kết quả thì cũng không miễn cưỡng xâm phạm họ, để tránh tình trạng bức họ gia nhập vào phe địch. Do đó mà bộ phận trung lập này lại trở nên là miền đất an lạc, không bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa. Họ vẫn có thể tiếp tục phát triển sinh ý. Đế quốc Tác La là một trong số đó, và cũng là một trong những địa phương mà Mộ Dung Thiên có thể đến được. Phản bội Lam Nguyệt đế quốc thì cũng sẽ phải chịu sự đãi ngộ tương tự ở các nước đồng minh của Lam Nguyệt. Tất nhiên hắn sẽ bị người ở những nơi đó phỉ nhổ. Nếu đến chỗ họ thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cảng hải của Đạt Lạp, nội hải, là một trong những trung tâm mậu dịch trọng yếu của những thế lực trung lập, vị trí rất đặc thù. Ngay cả liên quân Tây Bắc và phe của Lâm Nguyệt đế quốc cũng không dám ở nơi này mà công nhiên động võ. Nhiều lắm cũng chỉ phái một số lượng nhân thủ rất ít đến đây để ám sát Đào Phạm. Nếu Mộ Dung Thiên đến được nơi đó thì sự an toàn tăng lên rất nhiều. Tử thần truy sát đoạn rất giỏi thuật truy tung. Chúng theo sát mục tiêu giống như những con dồi trong sương vậy, cực kỳ phiền phức. Cũng may là có nhóm người khẳng đặt ngăn cản một lúc. Hơn nữa lúc ấy lại xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Không hiểu sao, đám người của tử thần truy sát đoàn lại trông thấy một la địch khác một mình chạy theo hướng ngược lại, thu hút sự chú ý của chúng, tạo thời gian quý báu cho Mộ Dung Thiên may mắn thoát đi. Chẳng qua, chỉ không biết người kia là ai, sao lại có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng để trợ giúp mình, hơn nữa lại còn có năng lực qua mắt tử thần truy sát đoàn nữa chứ. Mộ Dung Thiên nghĩ nát óc cũng không ra. Trận mưa liên miên không dứt khiến dấu vết bị xóa nhòa không ít. Người của tử thần truy sát đoàn dù có giỏi truy tung thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Theo sự báo cáo lại của vài con ong khôi lỗi do Lộ Thiến thả ra để trinh sát, chúng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của đám sát thủ kia. Loại ong khôi lỗi này có tầm trinh sát lớn nhất là trong phạm vi 100 dặm. Như vậy ít nhất thì đám người của Mộ Dung Thiên đã bỏ xa đối phương cũng được hơn 100 dặm. Hải cảng nội hải Lạp Đạt cơ hồ lúc nào cũng có thuyền ra vào. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì tử thần truy sát đoàn cũng không thể đuổi kịp. Đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Liên quân Tây Bắc và Lam Nguyệt đang rơi vào thế giằng co. Lam Nguyệt căn cứ vào tình hình chiến tranh mà phải điều chỉnh lại một số chế độ. Cả những cuộc đấu tranh chính trị ngấm ngầm cũng phải hòa hoãn lại. Còn liên quân Tây Bắc thì chỉ lo việc củng cố thành trì, phòng ngừa sự phản công của đối phương. Do đôi bên đều có sự e dè nên tạm thời quân đội của cả hai phe đều rất yên tĩnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, chúng ta đi thôi, cũng sắp tới được hải cảng rồi. Mộ Dung Thiên đứng dậy nhưng bỗng nhiên cảnh giác, đồng thời hắn theo tiềm thức mà lách người tránh sang một bên. Một tia niêm dịch màu đen bay xẹt qua người hắn và rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh xèo xèo. Vùng cỏ bị tia niêm dịch kia dính phải liền trở nên héo úa, giống như là sinh mệnh lực bị rút sạch vậy. Đấu khí quen thuộc này khiến Mộ Dung Thiên lập tức nhớ đến một người, nhưng gã không thể nào lại xuất hiện ở đây được. Lúc này con tộc phong đang nằm trong lòng Lộ Thiến liền sủa lên inh ỏi. Tiếp theo đó liền có một người toàn thân mặc hắc y từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Âm thanh đầy hàn khí, tiếng cười lạnh lẽo, tất cả đều khiến người ta bực bội khó chịu. Lộ Thiến vừa nhìn thấy người này thì thân hình nhỏ bé nhất thời rung lên. Đây chính là tác dụng phụ được lưu lại của U Minh Đồng vậy. Đôi đồng tử của Mộ Dung Thiên chợt co rút lại, hắn rít lên: Mộng Na Lâm! Khuôn mặt như xác chết, một nửa lộ xương trắng, so với một cái khô lâu còn xấu xí ghê tởm hơn nhiều. Nhưng Mộ Dung Thiên vẫn nhận ra được, chỉ là hắn không hiểu, chẳng phải Mộng Na Lâm đã bị trọng thương,